Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố được diễn đọc trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập 55. Sau nhiều ngày nghiên cứu thì con mèo Cát Tường đã tìm ra được bí mật của bức tranh mà Tô Bạch mang về. Và nó đã giúp Tô Bạch đi vào bên trong bức tranh này. Và dường như là bức tranh này nó ẩn chứa nhiều cái bí mật về sức mạnh ma cà rồng của Tô Bạch. Và Tô Bạch lúc này thì đang ở trong bức tranh rồi. Vậy thì bức tranh này sẽ mang tới năng lực gì cho Tô Bạch? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi trong tập ngày hôm nay nha. Tiến thì có cái page là MC Bá Tiến ở trên màn hình mà các bạn đã thấy rồi đấy. Tiến rất mong là các bạn sẽ theo dõi cái page này để nhiều khi chúng ta có thể update những cái thông tin mới về tình hình ra chuyện cũng như là trao đổi với nhau ở trên đấy cho nó tiện hơn. Còn cái tác cộng đồng của YouTube thì nó cũng đăng bài được, nhưng mà mình thấy là cái mức độ tương tác của nó sẽ không tốt bằng mọi người dùng ở trên Face. Bắt đầu với cả tập này nha. Bức tranh này nhất định có tác dụng nào đó hấp dẫn đám người kia. Ánh mắt của Tô Bạch hơi trầm xuống. Hắn nhìn xuống tế đàn dưới chân của mình. Trên đó có một số hoa văn. Hoa văn rất phức tạp, rất huyền ảo. Tô Bạch có một loại dự cảm. Thứ này có lẽ liên quan đến huyết thống của hắn. Nói không chừng chính là ma pháp của huyết tộc. Không ai có thể hiểu nổi khao khát đối với cả ma pháp huyết tộc của Tô Bạch lớn như thế nào. Hắn lập tức ngồi xuống, hết sức chăm chú những hoa văn này, họa tiết này. Đồng thời trong lòng Tô Bạch không ngừng nghiên cứu và cảm ngộ. Dường như vào lúc này, thời gian đã mất đi ý nghĩa rồi. Ở chỗ này Tô Bạch đã quên đi thời gian, quên đi cơn đói, quên đi ấm, lạnh, hoàn toàn đắm chìm vào trong đấy, không thể kiềm chế được. Rào rào, bỗng nhiên trời đổ mưa to, mưa càng lúc càng lớn. Sau cùng có một cột nước rất đổ thẳng xuống tế đàn này mà Tô Bạch đang ngồi. Tô Bạch bị hất tung ra ngoài, phần ý thức này cũng tiêu tán. Tô Bạch bỗng nhiên mở mắt ra, hắn phát hiện ra lúc này là đêm khuya rồi. Tiểu Gia Hỏa đang nằm sấp trên bàn, cậu bé vừa làm đổ một cốc nước, làm ướt cả bức tranh. Nếu như không phải Tiểu Gia Hỏa hát nước làm ướt bức tranh này, Tô Bạch không biết mình sẽ còn u mê trong tranh bao lâu. Tô Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ở trên ban công tầng 2. Cát Tường vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tô Bạch nhìn Cát Tường, Cát Tường cũng đang nhìn Tô Bạch. Trong đêm khuya vắng vẻ này, một người một mèo cứ như thế nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ dương cung bạt kiếm. Thật ra con mèo Cát Tường và Tô Bạch không có quá nhiều liên hệ. Nó ở lại bên cạnh Tô Bạch, ngay từ đầu chỉ vì Lệ Chi rời đi đã gửi nó ở đây. Trên thực tế thì trước đó nó ở cùng ai cũng được cả. Giữa bọn họ không thân thiết, không phải là quan hệ chủ tớ, cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Chỉ là nước sông không phạm nước giếng, phân biệt rất rõ ràng mà thôi. Có lẽ nếu như không phải Tiểu Gia Hỏa, Cát Tường và Tô Bạch đã sớm mỗi người đi một ngả rồi. Vì Tiểu Gia Hỏa cho nên một người một mèo mới tiếp tục ở cùng nhau. Tô Bạch cầm bức tranh bị ướt trong tay. Lúc này cảnh tượng trong tranh đã phát sinh biến đổi rất lớn. Trong đó không còn là tế đàn hoang vu nữa, mà chính là biển rộng, mưa to xối xả. Cát Tường hình như hơi mệt mỏi. Nó nằm trên ban công, ánh mắt nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời, dáng vẻ cô đơn. Tô Bạch cảm thấy Cát Tường nhìn bức tranh này lâu như vậy, hẳn là nó đã phát hiện được điều gì đấy rồi. Cũng biết điều gì đó, cho nên nó muốn thử một chút. Trong nhà này thì Cát Tường không nỡ để Tiểu Gia Hỏa chảy một giọt mồ hôi nào, cho nên chỉ có thể tìm Tô Bạch. Bức tranh này có nguy hiểm rất lớn. Nó khiến cho con người ta đắm chìm vào trong đó không còn biết ngày tháng là gì. Nếu như Tiểu Gia Hỏa không làm đổ chén nước, có lẽ Tô Bạch sẽ ở trong tranh đến khi bị truyền tống vào trong chuyện xưa. Nếu như khoảng cách dẫn đến chuyện xưa tiếp theo không phải là 3 ngày, mà là thời gian dài hơn nữa, thậm chí Tô Bạch còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Rất có thể, chỉ còn một tia thần hồn lưu lại trong bức tranh, còn cơ thể hắn đã sớm mục nát. Tiểu Gia Hỏa ngồi trên bàn nhìn Tô Bạch, sau đó lại nhìn Cát Tường. Tô Bạch thở dài, cúi người bế Tiểu Gia Hỏa lên. Sau đó hắn cuộn bức tranh lại, để nó ở trên người. Bức tranh này giống như chiếc dương đồng lúc trước vậy. Đều không phải là thứ mà thực lực hiện tại của hắn có thể khống chế được. Chỉ cần sơ ý một chút thôi, liền đem đến phản vệ. Tô Bạch đưa Tiểu Gia Hỏa về phòng ngủ, đặt cậu bé lên giường. Còn bản thân mình thì đi tắm. Lúc Tô Bạch đi ra thì Tiểu Gia Hỏa đang nghịch điện thoại của Tô Bạch. Cậu bé không nghịch ngợm lung tung, chỉ là nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra ánh sáng của Tô Bạch thôi. Đây là sơ sót của Tô Bạch. Tô Bạch mở TV lên, mở phim siêu nhân điện quang. Tiểu Gia Hỏa rất thích xem phim hoạt hình. Bộ phim siêu nhân điện quang chính là bộ phim mà cậu bé yêu thích nhất. Lúc nhạc phim chủ đề vang lên, Tiểu Gia Hỏa lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào TV, cái miệng nhỏ nhắn mở to ra. Tô Bạch nhìn thấy cảnh tượng này liền bật cười, đưa tay ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong ngực. Tiểu Gia Hỏa thì nằm trong lòng của hắn tiếp tục xem phim. Có đôi khi Tô Bạch thật hâm mộ cậu bé. Chỉ cần có ăn thôi, có phim để xem thôi là cậu bé đã cảm thấy thỏa mãn. Nếu như bản thân hắn có thể sống đơn giản như thế thì tốt rồi. Dĩ nhiên đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Giống như phần lớn người lớn khi nhìn thấy trẻ con chơi đùa đều sẽ sinh ra loại cảm xúc này vậy. Ngửi mùi sữa thơm trên người Tiểu Gia Hỏa, Tô Bạch chậm rãi nhắm mắt lại. Cứ thế ôm Tiểu Gia Hỏa ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này của Tô Bạch không quá dài, nhưng mà rất dễ chịu. Mỗi lần ở bên cạnh Tiểu Gia Hỏa, Tô Bạch luôn tìm thấy được sự bình yên. Lúc Tô Bạch tỉnh lại, Tiểu Gia Hỏa đang nằm trên bụng của hắn rồi, vậy mà còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Xem ra hôm qua, lúc hắn ngủ thiếp đi, không biết Tiểu Gia Hỏa đã tiếp tục thức đến xem TV mấy giờ. Tô Bạch nhẹ nhàng đặt Tiểu Gia Hỏa xuống dưới giường, sau đó hắn đứng dậy, thay một bộ đồ khác rồi đi xuống lầu. Cát Tường nằm ở chỗ hành lang, nhìn thấy Tô Bạch rời đi, nó chỉ hơi hé mắt nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy đi vô trong phòng ngủ chăm sóc cho Tiểu Gia Hỏa. Buổi sáng hôm nay Tô Bạch chỉ nấu một bữa sáng ăn đơn giản. Trên thực tế thì hôm nay hắn không bận rộn gì. Chẳng qua Tô Bạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là sáng sớm đã có người đến cửa nhà hắn rồi. Thông qua màn hình giám sát, Tô Bạch có thể nhìn thấy người bấm chuông là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ. Người này đội một chiếc mũ lưỡi chai, dáng vẻ cường tráng. Chẳng qua Tô Bạch không nhận ra người này. Xin chào, anh Tô phải không? Tôi tìm anh có chút việc. Thái độ của đối phương rất tốt, giọng nói lễ phép và khiêm tốn. Tô Bạch mở cửa phòng ra. Đối phương nhìn thấy Tô Bạch đứng trước mặt mình, liền tháo mũ xuống, hơi cúi đầu với Tô Bạch. Tô Bạch cũng gật đầu, ra hiệu cho đối phương có thể đi vào bên trong ngồi. Căn nhà rất đẹp. Đối phương khen ngợi. Anh uống gì không? Tô Bạch hỏi. Ồ, không cần làm phiền anh đâu. Tôi chỉ đến nói mấy câu rồi đi thôi. Đối phương có vẻ hơi câu nệ, hai tay đặt ở trên đầu gối, dáng vẻ ngay ngắn. Tô Bạch đưa cho anh ta một lon coca. Đối phương khách khí dùng hai tay nhận lấy. Anh nói đi. Tô Bạch cũng mở một lon nước can ra. Chúng tôi có một tổ chức. Người trẻ tuổi liếc thoáng qua Tô Bạch. Chúng tôi muốn mời anh gia nhập vô đó với cả chúng tôi. Người trẻ tuổi nhìn Tô Bạch. Ồ, tổ chức gì vậy? Tô Bạch gõ nhẹ lên mặt bàn. Hơi thở trên người của đối phương không có dao động quá mức rõ ràng, cho nên Tô Bạch không biết đối phương có phải là thính giả hay không. Một tổ chức thuộc về thính giả, hoặc nói là một liên minh. Gã trẻ tuổi nhìn Tô Bạch nói ra câu này. Thính giả? Quả nhiên là như vậy. Nhưng mà Tô Bạch có hơi không hiểu vì sao tin tức của hắn lại bị tiết lộ ra ngoài. Đối với cả việc bảo vệ riêng tư của thính giả, phát thanh khủng bố làm quá kém. Làm sao các anh tìm được tôi? Tô Bạch hỏi. Chúng tôi có vài tư liệu. Về phần làm sao chúng tôi lại có tài liệu này, tôi không thể nói rõ ràng được. Tôi chỉ là người vừa mới trải qua 3 nhiệm vụ thực tập mà thôi. Cho nên hiện tại chỉ là một chân chạy thôi. À đúng rồi, quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tiết Minh, là người của Chiết Giang Hàng Châu. Tô Bạch khẽ gật đầu. Không biết vì sao hiện tại Tô Bạch cảm thấy phản cảm với loại hành vi tiết lộ bí mật riêng tư. Tô Bạch không muốn chính mình giống như Mập Mạp, đi đến đâu cũng trở thành đóa hoa giao tiếp. Hắn không muốn người ta biết đến mình, có thể nói hắn là một kẻ quái gở, không thích tiếp xúc với cả thính giả quá nhiều. Thói quen này dường như mang đến một loại cảm giác an toàn cho Tô Bạch. Mà bây giờ loại cảm giác an toàn này một lần nữa bị đâm thủng rồi. Trong khoảng thời gian này đã có hai nhóm người có được tư liệu về hắn. Đi vào tổ chức này hoặc là liên minh này thì có chỗ tốt gì không? Tô Bạch uống một ngụm nước cam. Liên minh này chủ yếu bao gồm thính giả ở mức độ trung hạ cấp. Dĩ nhiên cũng có mấy thính giả với thực lực tương đối mạnh tọa trấn ở đấy. Xem như là một liên minh giúp đỡ nhau phát triển. Ví dụ như anh có thể mua bán và trao đổi pháp khí ở đây. Nơi này không có ức thúc gì cả. Một liên minh không có ức thúc sao? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Như vậy gia nhập hay không gia nhập thì có gì khác nhau đâu. Đối với cả phần lớn thính giả mà nói, ước thúc là điều không hợp lý. Tiết Minh ngược lại rất vui vẻ. Càng tự do, càng thích hợp với cả thính giả hơn. Cho nên tôi phải làm gì để gia nhập vào đấy đây? Tôi đến để trưng cầu một chút ý kiến của anh thôi. Chỉ cần anh đồng ý là được. Ở trên mạng, chúng tôi có một diễn đàn. Ở đó có thể giao lưu tin tức. Và thể hiện hành thành ý này thì cho nên đều có người thính giả cấp thấp giống như tôi đến để thông báo. Tiết Minh đứng dậy cúi người cho Tô Bạch. Được thôi, tôi gia nhập. Đây là link của diễn đàn chúng tôi. Ngoài ra thì còn có ID và mật khẩu thuộc về anh. Mong anh nhận lấy. Tiết Minh đặt một tờ giấy trên bàn đá, bàn trà, sau đó nói. Không quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi xin phép cáo từ trước. Đi thong thả nha, cảm ơn anh. Tiết Minh rời khỏi nhà Tô Bạch. Tô Bạch đứng ở trước cửa sổ phòng khách, nhìn Tiết Minh lái xe rời đi. Hắn cầm lấy tờ giấy trên bàn trà. Tô Bạch không vội vã đăng nhập vào diễn đàn này, mà chính là cho nó vào trong ví tiền. Nói thật lòng thì trong tay Tô Bạch còn có mấy món đồ chơi nhỏ, nhưng mà đoán chừng giá cả không được 150 điểm cốt truyện đâu. Số điểm đó đối với cả Tô Bạch mà nói thì không quá có nhiều ảnh hưởng. Chẳng qua liên minh này thật giống như là một chợ mua bán đồ cũ. Nhưng mà so với cả chợ mua bán đồ cũ thì kém hơn. Bởi vì thật ra không có người nào đứng ra quản lý những thứ này. Hơn nữa, ID và mật khẩu này đều do đối phương cho. Như vậy, người thật sự khống chế đám người trong liên minh này. Dĩ nhiên có thể thông qua nó nắm được lượng lớn tin tức. Rất tiện lợi. Chẳng qua nói cho cùng, nó vẫn là biện pháp đôi bên cùng có lợi. Tô Bạch lấy điện thoại ra. Hắn nhớ rõ Hòa Thượng nói muốn đến Thượng Hải. Hắn đang dự định gọi điện cho Hòa Thượng. Mới phát hiện ra Hòa Thượng đã nhắn tin đến rồi. Chẳng qua Tô Bạch không nhìn thấy. Đại khái là từ nửa tiếng trước. Nói anh ta sẽ đến sân bay vào lúc 9 giờ. Cũng sắp đến giờ rồi. Tô Bạch lái thẳng xe đến sân bay. Sau khi gửi vị trí của mình cho Hòa Thượng, Tô Bạch hạ ghế nằm xuống ngân nga hát. Khoảng nửa tiếng sau thì có người gõ cửa xe. Tô Bạch mở cửa cho Hòa Thượng vào, sau đó lái xe ra ngoài. Hòa Thượng, nửa tháng không gặp rồi, anh gầy đi nhiều đấy. Tô Bạch nói, có nhiều chuyện cần phải tốn sức. Ví dụ như tham gia đại hội này sao? Trong cuộc sống con người luôn có lo lắng của mình. Hòa Thượng nói, anh thật đúng là hiểu biết sâu sắc đấy. Xe chạy đến đèn giao thông, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng còi cảnh báo. Lúc này Hòa Thượng bỗng nhiên hạ cửa sổ xe xuống. Anh ta khẽ cắn ngón tay, sau đó dùng máu tươi của chính mình bôi lên gương chiếu hậu. Lúc này Tô Bạch vô thức nhìn về phía gương chiếu hậu. Vậy mà hắn lại nhìn thấy được một loạt binh lính ăn mặc kiểu quân đội. Quân đội Nhật đứng xếp hàng ở phía sau xe của mình, thoải mái vẫy cờ Nhật. Nhà hàng nào cũng dùng chiêu não tàn này để lôi kéo khách hàng thế không biết. Tô Bạch vừa mắng vừa hạ cửa kính bên mình xuống. Sau đó thò đầu ra ngoài nhìn. Đằng sau xe chỉ có mấy chiếc xe đang chờ đèn đỏ thôi. Không có một người đi bộ nào cả. Đây là âm binh mượn đường. Hòa Thượng chậm rãi lên tiếng. Cái gọi là âm binh mượn đường phân ra làm 3 loại. Loại âm binh mượn đường thứ nhất chính là những binh lính thời cổ đại hoặc là cận đại. Sau khi bị thất trận, vì oán hận không thể tiêu tan, lại thêm thời cuộc và hoàn cảnh địa hình lúc đó mà tạo thành. Loại thứ hai thường xuất hiện sau khi thiên tai khiến người ở đây chết. Loại âm binh này chỉ là những quỷ thần của địa phủ đi bắt hồn. Loại thứ ba thì chỉ chiến tranh thế giới quỷ, âm binh quỷ tướng trên đường hành quân để người ta thấy được. Mẹ nói chứ, nơi này không nên xuất hiện giặc ngoại xâm mới đúng chứ hả? Chỗ này từng diễn ra kháng chiến Thượng Hải đấy. Có không ít người chết đâu. Nếu như có âm binh ở đây mở đường, thì cũng phải nên là quân đội của chúng ta, hoặc là dân chúng bị lũ giặc ngoại xâm giết hại chứ. Tô Bạch cảm thấy sợ hãi. Tô Bạch cảm thấy không sợ hãi. Dù sao hắn đã trải qua nhiều chuyện, hiện tại đụng phải quỷ hay sự kiện linh dị gì đấy. Hắn chỉ có một loại thái độ thản nhiên thôi, thậm chí còn có tâm tư đi trêu đùa một chút. Hai nước giao chiến, nhất là dính dáng đến hai nước lớn như Trung Nhật. Chuyện này không chỉ đơn giản là mấy trăm ngàn sinh linh bị giết chết đâu, càng là việc hai nước cắn xé vận mệnh của nhau. Dưới sự nghiền ép của đại thế quốc gia, hàng trăm hàng ngàn vong linh đều chỉ có thể bị động trở thành một bộ phận đại thế thôi, hóa thành một phần của vận mệnh đất nước. Cho nên đây cũng là lý do vì sao thời kỳ đó chết rất nhiều người, nhưng mà lại có rất ít người biến thành quỷ. Còn có đạo lý này sao? Tô Bạch cười nói. Thật đúng là kiến thức sâu rộng mà. Tô Bạch lấy một điếu thuốc ra. Tô Bạch vừa hút vừa quay đầu nhìn về phía gương chiếu hậu. Có lẽ quân đội người Nhật vẫn còn ở đấy. Hơn nữa số lượng không nhỏ. Vậy một đội âm binh này là sao đây? Nó giống như là những gì anh nói sao? A-di-đà Phật. Chuyện này nói lên một vấn đề. Hòa thượng liếc nhìn về phía Tô Bạch, mỉm cười với hắn. Đối với cả nụ cười này của hòa thượng, Tô Bạch không xa lạ gì, thậm chí còn rất quen thuộc. Hòa thượng là một người có lòng dạ xấu xa. Người không hiểu rõ hòa thượng sẽ cảm thấy nụ cười này của anh ta rất hiền lành. Thế nhưng Tô Bạch rõ ràng, đây là một loại biểu hiện chứng minh trong lòng hòa thượng đang có tính toán. Hòa thượng đang cảm thấy hưng phấn. Điều này nói lên, đội quân âm binh này không biết phải chết trận, mà chính là chết vì nguyên nhân khác. Hơn nữa nguyên nhân kia có thể khiến cho sau khi bọn họ chết đi, có thể hóa thành lệ quỷ. Đồng thời mấy chục năm sau còn có thể hình thành nên âm binh mượn đường. Hòa thượng đặt tay lên cửa sổ xe. Tô Bạch, đây chính là thuộc về vận khí của bản tăng. Tô Bạch gảy tàn thuốc lá. Được rồi, anh cũng bắt đầu học cách tự luyến rồi à? Tôi đi tìm chỗ để xe đây. Anh xuống xe trước đi, đi theo đám âm binh kia đi. Cậu còn cần chiếc xe này làm gì? Hòa thượng có chút không hiểu. Hiển nhiên, hòa thượng rất rõ ràng gia cảnh của Tô Bạch. Lúc trước bởi vì ở cửu trại câu, đều là do Tô Bạch bao hết. Hiện tại Tô Bạch coi trọng chiếc xe second hand này, khiến cho hòa thượng có hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chiếc xe này sạch sẽ. Tô Bạch nghiêm túc nói. Được rồi, bần tăng xuống xe trước. Lúc này đèn đỏ còn chưa chuyển màu, hòa thượng trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Sau đó đi về phía sau xe, hẳn là đuổi theo đám âm binh kia. Tô Bạch đợi thêm gần 10 giây nữa, đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Lúc này hắn đánh lái sang bên tay trái, trực tiếp đỗ xe ở ngay trước cửa quán nhà người ta. Tô Bạch không quan tâm chủ quán có chửi hắn hay không, trực tiếp đi sang đường, trở lại con đường cũ. Không vì lý do gì khác, Tô Bạch lo lắng tên hòa thượng bỉ ổi hèn hạ kia cố ý bỏ lại hắn. Loại chuyện này hòa thượng không chỉ làm được, hơn nữa còn làm rất thành thục. Đồng thời Tô Bạch không thể nhìn thấy những âm binh kia. Nếu hắn không đi theo hòa thượng, hắn căn bản giống như con ruồi không đầu bay qua bay lại. Chẳng qua con đường mà đám âm binh quỷ dị này đi hơi kỳ lạ. Không phải đường thẳng. Cho dù phía trước đám người này là một quảng trường rộng lớn, bọn họ lại đi theo đường cong. Sở dĩ Tô Bạch biết được điều này là vì hắn nhìn thấy hòa thượng không ngừng di chuyển theo đường cong trên quảng trường. Thật giống như rất uổng phí công sức. Điều này không thể có lý giải. Có lẽ ở trong mắt của đám âm binh Nhật Bản kia, bọn họ vẫn chỉ nhìn thấy một Thượng Hải được quy hoạch theo kiểu cũ, mà không phải là một thành phố đô thị hóa như bây giờ. Vào niên đại đấy, nơi này có rất nhiều ngõ nhỏ, cho nên bọn họ đang đi vòng quanh nó. Tô Bạch không vội, hắn lặng lặng châm một điếu thuốc. Tô Bạch đoán có lẽ hòa thượng sẽ đi về phía hắn thôi. Quả nhiên sau 2 phút, hòa thượng đi tới, không nói một câu nào, đi ngang qua bên người Tô Bạch. Tô Bạch ngậm lấy điếu thuốc, bắt đầu đi theo sau hòa thượng. Bọn họ tiếp tục xuyên qua con đường. Sau cùng Tô Bạch phát hiện ra phía trước là cổng của một ngôi trường trung học. Ngôi trường trung học này đã khá lâu đời rồi, nó còn lưu giữ lại được kiến trúc của Thượng Hải ngày xưa. Hơn nữa, vẫn còn được sử dụng. Hôm nay là ngày nghỉ, cho nên trong trường chỉ có các loại học sinh học đi học bù thôi. Nơi này có chút quạnh quẽ. Tô Bạch, cậu tra qua tư liệu của trường học này đi, chi tiết đến kiến trúc của ngôi trường này. Ánh mắt hòa thượng nhìn chằm chằm vào động thái của đội âm minh phía trước. Tô Bạch lấy điện thoại ra, nhập tên ngôi trường này vào Baidu. Sau đó, trên màn hình điện thoại của hắn hiện ra kết quả tìm kiếm. Chỉ chưa đầy 100 kết quả trả về. Không có thông tin gì đáng chú ý cả. Tô Bạch thoát ra ngoài, đi vào website chính thức của ngôi trường này. Ở đầu có bức ảnh lãnh đạo đến trường học để thị sát. Trên cơ bản, trang đầu chỉ là mấy bức ảnh quảng cáo, không có ý nghĩa gì lớn. Tô Bạch tìm một lúc, sau đó hắn phát hiện ra ở một góc nhỏ trên trang đầu của một đường link. Trên đó viết, lịch sử thành lập trường. Tô Bạch ấn vào đấy. Hắn nhìn thấy một hình ảnh thời xưa, còn có một bài báo cũ. Bài báo này được đăng cách đây 5 năm, là do một người thầy giáo viết, trong đó giới thiệu chi tiết về lịch sử của ngôi trường. Ánh mắt Tô Bạch tìm kiếm trên bài báo. Hắn tìm được từ khóa trong lúc chiến tranh kháng Nhật. Sau khi đọc lướt qua, Tô Bạch tắt di động. Hắn đưa tay vào lỗ tai của hòa thượng đang đứng ở phía trước. Trước kia trường học này thật đúng là có liên quan đến Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản chiếm được Thượng Hải, bọn họ đã biến nơi này thành một quân y viện. Quân y viện sao? Hòa thượng nhíu mày. Cậu có tìm được tài liệu chi tiết không? Không có. Cho dù có tìm giáo viên dạy sử của nơi này thì cũng sẽ không tra được bất kỳ thứ gì đâu. Bởi vì đại khái không có người. Bởi vì đại khái không có người nào cảm thấy hứng thú đi tìm hiểu chi tiết về một nơi đã bị người Nhật sử dụng làm quân y viện cả. Âm binh mượn đường, không thể nào là không có nguyên nhân được. Hiển nhiên, bên trong ngôi trường này có thứ đồ gì đó có thể kích động đến đám âm binh này. Được rồi, hòa thượng. Có một việc tôi muốn hỏi anh. Những âm binh này có thể gây ra thương tổn cho người được không? Không thể. Hoặc nói đúng hơn là rất khó. Âm binh quỷ hồn lệ quỷ không giống nhau. Bọn họ ở một thế giới khác. Hoặc có thể gọi là thời không khác. Hơn nữa so với cả lệ quỷ, bọn họ chú trọng đến kỷ luật hơn. Hòa thượng dẫn theo Tô Bạch đi vào bên trong trường học. Ông bảo vệ không để ý đến việc có hai người xa lạ như Tô Bạch và hòa thượng đi vào trường. Ông ta chỉ ngẩng đầu liếc thoáng qua, sau đó lại tiếp tục đọc tờ báo trên tay của mình. Bọn chúng muốn đi đâu vậy? Tô Bạch nhìn xung quanh. Lúc này hắn đã đi theo hòa thượng xuyên qua khu dạy học rồi, hướng đến sân thể dục. Sau khi hòa thượng dẫn hắn đến chỗ sân thể dục thì dừng lại nói. Bọn họ đang đứng xếp hàng ở sân thể dục. Tô Bạch dẫm chân xuống đất. Phía dưới có thứ gì sao? 8-9 phần 10 là như vậy. Hòa thượng rất nghiêm túc nói. Chẳng lẽ lúc trước trường học này được sửa chữa sân thể dục không phát hiện gì sao? Tô Bạch ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên lớp cỏ nhân tạo và con đường chạy cạnh đó một chút. Đại khái, bọn họ không phát hiện ra gì, bởi vì công trình này liên quan đến nhà nước. Cậu học chuyên ngành này hả? Tô Bạch cười nói. Sau này có cơ hội, tôi sẽ thiết kế cho anh một căn nhà nhỏ. Hòa thượng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời. Sau khi Bần Tăng chết đi, Bần Tăng nhất định sẽ hóa thành Xá Lợi Tử, được mọi người cung phụng. Đám âm binh này bắt đầu quay về rồi. Chú thích. Từ lâu trong Phật giáo, người ta đã tin tưởng rằng những vị đạt chính quả sẽ tích lũy được xá lợi. Hết chú thích. Chúng ta không cần đi theo âm binh này về chứ hả? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng lắc đầu. Không cần đâu. Nơi bọn họ đi về là hư vô. Chỉ có đích đến của bọn họ mới là nơi thực sự có giá trị thôi. Lúc này thì hòa thượng ngồi xổm xuống, sau đó anh ta dứt khoát nằm xuống, áp tai của mình lên trên thảm cỏ để lắng nghe. Tô Bạch, cậu có thể mua lại ngôi trường này không? Sau khi hỏi xong thì dường như hòa thượng đã ý thức được chuyện gì đấy. Hòa thượng không biết chuyện Tô Bạch đang tiến hành chuyển nhượng và phân chia tài sản của mình. Bây giờ lấy số tiền còn lại của Tô Bạch ra, muốn mua cổ phần của ngôi trường này đã là một chuyện viển vông rồi. Hòa thượng chỉ đang nghĩ tới chuyện. Anh ta không muốn chờ đợi quá lâu, không muốn chờ sau khi hoàn thành thủ tục mua bán mới quang minh chính đại đi vào. Không được, tối nay chúng ta có thể đào sân này lên mà. Hey, Tô Bạch cười khan hai tiếng. Chúng ta cầm xẻng tới đào sao? A-di-đà Phật, chúng ta có thể thuê một chiếc máy xúc đến. Chỉ cần trước đó chúng ta xử lý các camera giám sát xung quanh thôi. Sau đó bần tăng lại bố trí một trận pháp xung quanh khu vực này. Trên cơ bản, không vấn đề gì lớn đâu. Còn chưa đến hai ngày nữa, tôi sẽ vào chuyện xưa tiếp theo đấy. Hòa thượng anh bảo tôi đến chơi máy xúc với anh hả? Không cần quá lâu đâu. Hòa thượng liếc nhìn Tô Bạch. Đây là kỳ ngộ. Nếu như bần tăng đoán không sai, dưới này hẳn có chôn giấu một pháp khí âm dương sư của Nhật Bản đấy. Cậu không động tâm hả? Đối với tôi mà nói, pháp khí đó không có tác dụng quá lớn. Cho dù lấy được thì cũng chỉ để dùng mua đi bán lại mà thôi. Tô Bạch có chút mất hết cả hứng chuẩn bị rời đi. Hòa thượng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tô Bạch, cho dù cậu không vì lợi ích, chẳng lẽ cậu không cảm thấy bị kích thích bởi tiếng khóc của đồng bào cả nước mấy chục năm trước đã từng bị giết hại ở nơi này sao? Thôi đi, anh cho rằng chỉ mấy câu xúi giục của anh liền kích thích đến lòng yêu nước của tôi hả? Tô Bạch không quay đầu, lại cứ thế đi ra khỏi sân thể dục. Đúng lúc này thì hòa thượng tụng một đoạn kinh văn. Phật âm vang lên, trên người hòa thượng giống như tỏa ra ánh sáng vậy. Một phút sau thì khắp các ngõ ngách, từ bốn phương tám hướng trên sân thể dục truyền đến những tiếng la hét thảm thiết. Những tiếng kêu rên thảm thiết, những tiếng khóc. Bước chân Tô Bạch cũng theo đó dừng lại. Tô Bạch nhìn bốn phía xung quanh. Hắn cảm thấy trên mặt đất ở đó có rất nhiều dấu tay chân đang không ngừng cào lên mặt đất. Tình cảm thê thảm, hình ảnh bi thương. Trong nháy mắt, một loại không khí ngột ngạt và bi thiết dâng lên. A-di-đà Phật, nơi này từng là một nơi chôn sống người. Hòa thượng chắp tay trước ngực, vẻ mặt từ bi. Đoán chừng có hơn 100 người bị chôn sống ở nơi này. Nhưng mà sự kiện này đã bị che đậy trong cuộc chiến tranh ở niên đại kia rồi. Dù sao nơi này đã từng là quân y viện của Nhật, chuyện xảy ra trong này rất khó bị truyền đi. Phần lớn người Trung Quốc chỉ nhớ đến trận thảm sát ở Nam Kinh được lưu lại trên sử sách, cùng với cả mấy sự kiện Nhật Bản đồ sát được ghi chép lại. Tô Bạch, có lẽ cậu không muốn tìm ra công đạo cho cái chết của bọn họ sao? Tô Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hòa thượng, mỉm cười nói. Cái chết của bọn họ đã đủ đáng thương rồi. Nhiều năm như thế, lại bị anh dùng Phật Pháp bức phải hiện hình. Chỉ vì muốn kích thích tôi giúp anh tìm món pháp khí âm dương kia sao? Hòa thượng, tôi nói này, anh làm người có thể có điểm mấu chốt hơn một chút được không? Ngay sau đấy, Tô Bạch không chút do dự quay đầu, tiếp tục đi ra khỏi sân thể dục. Tô Bạch không thích cảm giác bị người ta áp chế. Cho dù là dùng lợi ích để dụ dỗ, hay là dùng áp lực trên phương diện đạo đức, thậm chí có đôi khi. So với cả dụ dỗ về lợi ích, loại áp lực trên phương diện đạo đức càng khiến Tô Bạch cảm thấy chán ghét hơn. Những người này đã chết đi mấy thập niên rồi, bây giờ chính là cát bụi lại trở về cát bụi. Bọn họ ở lại nơi này, đơn giản là một chút dấu vết về linh hồn liên quan đến thời kỳ đó mà thôi. Tô Bạch đi đến chỗ tòa nhà dạy học. Hòa thượng thì vẫn còn đang đứng ở trên sân thể dục. Lúc này một bảo vệ trong trường học đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Tô Bạch liền hỏi. Cậu là ai vậy? Tôi đến làm gì? Tôi đến tìm người. Tô Bạch bình tĩnh trả lời. Ồ, bảo vệ không nói thêm gì nữa liền rời đi. Tô Bạch quay đầu lại. Trên sân thể dục đã không còn thấy bóng dáng của hòa thượng đâu nữa. Trên sân thể dục cũng đã khôi phục lại bình tĩnh rồi. Nơi đó vẫn là sân thể dục cho học sinh. Có lẽ không nhiều người có thể đoán ra được. Mấy chục năm trước, nơi này từng chôn sống mấy trăm vong hồn. Tô Bạch ngồi xuống bậc thang của khu dạy học. Hắn lấy một điếu thuốc ra, không có châm lửa, chỉ ngậm ở trong miệng thôi. Lần ngồi xổm này là nửa buổi chiều. Bởi vì là ngày nghỉ cho nên không có người đến đây quấy rầy Tô Bạch. Chờ đến lúc trạng vạng tối rồi, Tô Bạch chậm rãi đứng dậy, rời khỏi trường học, đi đến chỗ mà hắn đã đỗ xe. Ông chủ nhà hàng nhìn thấy Tô Bạch trở lại liền lập tức cầm một cái chổi từ trong cửa hàng chạy vội ra ngoài. Thế nhưng tốc độ của Tô Bạch nhanh hơn ông ta. Hắn trực tiếp lên xe, đạp xuống chân ga, nhanh chóng rời đi. Thật ra thì ông chủ cửa hàng không có tháo bỏ lốp xe hoặc là đâm thủng xe của hắn đã là tốt rồi. Dù sao trước đó hắn vội vàng dùng xe ở ngay trước cửa nhà của người ta. Có lẽ buổi chiều nay ông ta cũng chẳng làm ăn được gì. Một tay Tô Bạch lái xe, một tay vô thức mở radio. Nhưng mà trên đó chỉ có mấy tình tiết mục bình thường. Tô Bạch không hài lòng. Nghe được một lúc thì hắn cảm giác phiền muộn. Tô Bạch dứt khoát tắt đi. Lúc này Tô Bạch không muốn về nhà, cũng không biết đi nơi nào. Hắn lái xe đến một bờ sông thì dừng lại. Tô Bạch hạ cửa sổ xe xuống. Hôm nay thời tiết của Thượng Hải không tốt lắm. Nhưng mà dù sao mùa hè đã đi qua rồi, cái nóng đã dịu đi, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Có đôi khi Tô Bạch cảm thấy cuộc đời cô độc, nhưng mà loại cảm giác cô độc này cũng khiến cho hắn cảm thấy phản cảm. Ngược lại, trong cảm giác cô độc này, Tô Bạch thường cảm nhận được sự an toàn. Còn hai ngày nữa mới đến chuyện xưa tiếp theo, vậy mà Tô Bạch lại không biết nên trải qua hai ngày như thế nào. Luyện tập trong hai ngày này chỉ giống như hạt cát trong sa mạc thôi. Loại chuyện nhất thời ôm chân thuật này, Tô Bạch không muốn làm, cũng lười đi làm. Chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy có đôi khi mình quá tùy tính. Sự kiên nhẫn của hắn ít đến mức đáng thương. Nhưng mà điều này hắn đều biết, nhưng mà lại lười đi thay đổi. Ví dụ như Tô Bạch biết chính mình có bệnh tâm thần, nhưng mà hắn cũng chẳng lo lắng. Dù sao con người cũng nên tùy tiện một chút, cũng phải có một chỗ xảy ra. Tô Bạch hiểu, trên thực tế thì hắn thật sự làm điều đó. Xe dừng ở ven đường, xung quanh còn có người đi đường. Lúc một người đàn ông trẻ tuổi đi qua xe Tô Bạch, trên mặt của Tô Bạch bỗng nhiên lộ ra ý cười sâu xa. Người trẻ tuổi này Tô Bạch đã từng gặp qua rồi. Anh ta chính là Tiết Minh, tên gia hỏa, cố ý đến nhà hắn để mời gia nhập tổ chức kia. Tô Bạch lẳng lặng hạ ghế của mình xuống, nằm ở trên đấy. Tô Bạch lười để ý đến việc Tiết Minh đi vào trong quán cà phê kia làm gì. Cũng lười phải suy nghĩ xem phải chăng tổ chức kia có gì bí mật. Hiện tại Tô Bạch rất hy vọng một phút sau đó hắn có thể đi vào chuyện xưa tiếp theo luôn. Bởi vì đối với cả hiện thực mà nói, hắn không có quá nhiều thứ để lưu luyến. Có lẽ bây giờ Tiểu Gia Hỏa là người khiến hắn cảm thấy lo lắng nhất. Về phần những người còn lại thì không quá khiến Tô Bạch chú ý. Sống ở thế giới này thật đúng là nhàm chán mà. Trong lòng Tô Bạch cảm thán. Lúc này thì hắn đang nghĩ không biết có phải Lệ Chi cũng có cảm giác như vậy. Cho nên cô ta mới lựa chọn rời đi. Bởi vì cô ta quá chán ghét cái thế giới này rồi. Tô Bạch không khỏi mỉm cười. Xem ra tuy thực lực của hắn không thể so như Lệ Chi, nhưng mà tâm tình thì đã sắp xỉ rồi. Đúng lúc này Tô Bạch nhìn thấy cả người Tiết Minh đầy máu rời khỏi quán cà phê, giống như là bị thương vậy. Lúc anh ta chạy đến xe Tô Bạch, dưới chân Tiết Minh đứng không vững nữa rồi, trực tiếp ngã vào bên cạnh xe hắn. Hai bàn tay đầy máu đập vào cửa kính của Tô Bạch. Sau đó Tiết Minh đứng lên, anh ta nhìn thấy Tô Bạch, ánh mắt anh ta rất kinh ngạc. Hiển nhiên anh ta không ngờ việc mình gặp lại Tô Bạch vào lúc này. Thế nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng chuyển sang cầu xin, chân thành nói. Cứu tôi, mau cứu tôi. Tô Bạch nhìn ra ngoài phía cửa sổ xe. Phía sau Tiết Minh không có người đuổi giết. Thế nhưng vẻ mặt và tình hình hiện tại của anh ta rõ ràng là không phải giả bộ. Chẳng qua ngay cả như thế Tô Bạch vẫn rất bình tĩnh. Tâm trạng của hắn vẫn giống như trước. Cho dù nhìn thấy cả người Tiết Minh đầy máu me, hắn vẫn lười để ý, giống như một người không chút để ý những gợn sóng khi một cục đá bị ném xuống nước vậy. Tô Bạch nghiêng đầu đi, hắn nhìn Tiết Minh nhưng mà không có mở khóa xe, cho nên Tiết Minh không vào được. Tô Bạch không nói cứu hay không cứu, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Tiết Minh kêu khóc. Điều này rất thú vị, không phải sao? Bỗng nhiên Tô Bạch cảm thấy mắt mình hơi cay cay, một cơn buồn ngủ ập đến. Tô Bạch từ từ nhắm mắt lại, sau đó hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, bên trong mắt của Tô Bạch tràn đầy tơ máu. Thật đúng là thú vị. Mình ở bên cạnh xem kịch, thế mà người kia còn nhất định phải kéo mình xuống nước cùng. Người đó tự tin như vậy sao? Tô Bạch không mở cửa xe cho Tiết Minh, mà chính là mở cửa xe chỗ mình, đi xuống. Tiết Minh nhìn thấy Tô Bạch đi tới. Lúc này anh ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó dựa vào bên cánh cửa ghế lái phụ rồi ngồi xuống. Đôi môi của anh ta trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Đây là dấu hiệu do mất quá nhiều máu. Ở bên cửa sổ thủy tinh thì có một người đàn ông mặc âu phục màu trắng, kiểu tóc được cắt gọn gàng, chân đi giày da, bộ dáng chỉn chu, thậm chí có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Anh ta giống như mấy nam chính trong bộ phim của đạo diễn Quách Kính Minh vậy. Đối phương không ngừng dùng thìa nhẹ nhàng khuấy vào cốc cà phê. Vốn dĩ đây là một âm thanh rất nhỏ, không thể nhận ra. Thế nhưng dường như nó giống như xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, trực tiếp vang vọng trong lòng Tô Bạch. Vẻ mặt Tiết Minh vẫn rất sợ hãi. Nhưng mà khi Tô Bạch đứng ở trước mặt của anh ta, Tiết Minh bình tĩnh hơn nhiều. Trong mắt Tô Bạch càng lúc càng có nhiều tơ máu. Chứng minh lúc này hắn càng lúc càng cảm thấy buồn ngủ. Chiếc thìa kia giống như mang theo một loại năng lực thôi miên vậy, khiến cho người ta khó mà tự kiềm chế được. Đối phương nhìn Tô Bạch, vẻ mặt của anh ta không có biểu cảm dư thừa gì, thậm chí cũng chẳng nhiều lời. Anh ta chỉ thản nhiên quay đầu lại, sau đó lại nhìn cốc cà phê đang được đặt trước mặt của anh ta, đưa tay ra là một tư thế xin mời. Ý tứ chính là mời hắn xuống cà phê. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đến đây. Tô Bạch cảm thấy ý thức của mình rơi vào hỗn độn rồi, nhưng mà hắn vẫn gắng gượng chống đỡ. Lúc trước Tô Bạch ăn đại não kia khiến cho tinh thần lực của Tô Bạch tăng lên một cấp độ. Vì thế hiện tại hắn có được một chút ưu thế khi chống cự lại sức mạnh trên phương diện tinh thần lực. Tô Bạch cắn răng, thậm chí hắn có hơi cắn nhẹ vào đầu lưỡi của mình. Tô Bạch ngáp một cái, thuận thế để hai tay bên hông của mình. Đối phương dường như cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được Tô Bạch muốn làm gì. Anh ta mỉm cười buông thìa xuống. Trong nháy mắt, loại cảm giác mệt mỏi biến mất. Vừa mới đây thôi thì cơ thể của hắn còn cảm thấy buồn ngủ. Lúc này tinh thần sung mãn, no đủ, thật đúng là không quen. Chẳng qua hắn vẫn buông lỏng hai tay, đi về phía quán cà phê. Chẳng qua tôi thấy cảm thấy là anh nhàm chán quá, cho nên tôi có ý tốt muốn để cho anh ngủ một giấc thôi. Anh thế mà còn định rút súng ra, như thế thật đúng là không thân thiện đâu. Đối phương nhìn Tô Bạch rồi nói. Tô Bạch đi tới, hắn ngồi xuống phía đối diện. Cà phê trước mặt còn chưa có lạnh, Tô Bạch bưng lên uống một ngụm, sau đó hắn hơi nhíu mày. Khẽ buông cốc cà phê ra, đưa tay cầm lấy cốc cà phê của đối phương. Đối phương dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta đưa tay ra ngăn cản Tô Bạch, thế nhưng bỗng nhiên Tô Bạch giữ lấy tay của đối phương, ghì chặt trên bàn, cuối cùng trên mặt đối phương cũng lộ ra bối rối. Tô Bạch đổ cốc cà phê của đối phương, cà phê đổ ra ngoài, đồng thời còn có một con thiềm thừ cóc ba chân màu đen xuất hiện. Mẹ nó, mẹ anh không nói cho anh biết là không có thực lực thì đừng có tranh bức loạn sao? Con thiềm thừ màu đen này dường như không bị kích thích bởi Tô Bạch đối xử thô bạo như vậy. Nó lật người, sau đó há miệng, hướng về phía Tô Bạch giống như đang gào thét, giống như đang khiển trách Tô Bạch phạm vào rất nhiều hành vi tội lỗi. Thế nhưng dù sao nó cũng chỉ là một con thiềm thừ. Cho dù là nó được cường đại năng lực thôi miên, thì điều này cũng không thể nào thay đổi được một sự thật. Nó chỉ là một con thiềm thừ mà thôi. Cho nên dáng vẻ này của nó có hơi ngây thơ và buồn cười. Tô Bạch rất tùy ý cầm một cái đĩa ở trên bàn ăn, đâm xuống. Không! Lúc đối phương lên tiếng ngăn cản, lên nghe thấy một tiếng lạch cạch. Con thiềm thừ đen kia cứ như thế bị Tô Bạch xiên chết trên bàn. Máu của thiềm thừ là màu xanh. Lúc này máu tươi của nó bắt đầu tràn ra, mang theo một mùi tanh. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, vẻ mặt mê say. Chẳng qua Tô Bạch vẫn đè nén xúc động không cho mình vươn đầu ngón tay ra để nếm thử máu tươi của thiềm thừ. Hắn chỉ yên lặng đan hai tay vào nhau. Ánh mắt Tô Bạch bình tĩnh giống như trước đó gã đàn ông này đang nhìn hắn vậy. Chẳng qua lúc này đây, gương mặt anh Tuấn của gã kia lộ ra hoảng loạn. Anh ta bắt đầu sợ hãi. Trong ánh mắt của anh ta tràn đầy cảm xúc không dám tin và khiếp sợ. Điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là hoảng sợ của anh ta không chỉ là vì hắn, mà còn là một vì chuyện khác. Trong nháy mắt, Tô Bạch đã hiểu rõ. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve thi thể của con thiềm thừ màu đen. Nói thật lòng, xúc cảm rất kém. Anh không phải là chủ nhân của nó đúng không? Gã đàn ông gật đầu một cách khó khăn, sau đó gãi tóc của mình. Tôi chết chắc rồi. Đối phương nói chính anh ta sẽ chết mà không phải là Tô Bạch sẽ chết. Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới sự quản lý của phát thanh khủng bố, không ai có thể tùy tiện giết anh đâu. Người đàn ông này gần như khóc chảy cả nước mắt ra rồi. Cả người co quắp ngồi trên ghế, liều mạng lắc đầu. Không, không, người đó làm được điều này đấy. Tôi đã phát lời thề trước mặt người đó rồi. Tôi là người hầu, còn người đó là chủ nhân. Tô Bạch biết phát thanh khủng bố rất biết nói đạo lý. Đây là một chuyện mà tất cả thính giả đều biết. Trên thực tế, phát thanh khủng bố giống như một quân vương thời kỳ trung cổ của Tây Âu vậy, mang theo một loại quyền uy to lớn. Còn tất cả thính giả đều tương đương với cả cấp dưới, kỵ sĩ của quân vương. Bọn họ có tự do rất lớn. Thế nhưng bọn họ nhất định phải thừa nhận ước thúc của phát thanh khủng bố. Hơn nữa, so với cả bất kỳ quân vương nào, nó có một quyền uy tối cao. Nếu như người đàn ông thật sự đã tuyên thệ trở thành nô bộc cho một thính giả khác, chủ nhân của anh ta muốn giết hắn, cho dù hắn là một thính giả đi chăng nữa. Dựa theo quy tắc của phát thanh khủng bố mà nói, phát thanh khủng bố sẽ không để ý đến chuyện này đâu, cũng sẽ không có nhân quả. Lúc trước ở London, cấp trên của Sophie đã cho cô ta uống một ly rượu vang đỏ, trong đó đều là huyết trùng, khả năng đều chỉ là diễn kịch mà thôi. Thế nhưng Tô Bạch không cho rằng toàn bộ chuyện đó đều là đóng kịch. Sophie không nói, Tô Bạch không hỏi. Thế nhưng Tô Bạch tin, quan hệ giữa Sophie và cấp trên của cô ta không tốt đẹp như vậy. Vậy thì tôi chỉ biết thương cảm cho anh thôi, không giúp được gì cả. Tô Bạch mỉm cười, lập tức đứng dậy. Không biết vì sao Tiết Minh lại đến quán cà phê này. Cũng không biết vì sao anh ta lại phát sinh xung đột với cả gã đàn ông trước mặt. Đối với cả chuyện này, Tô Bạch không để ý tới. Lòng hiếu kỳ của Tô Bạch không nặng như vậy. Đồng thời, đối với cả việc giết chết con thiềm thừ đen kia, Tô Bạch cũng không cảm thấy mình sai. Lúc đó hắn chỉ ngồi trong xe, không cứu Tiết Minh, thờ ơ quan sát mọi chuyện. Chỉ đơn giản giống như một người đang xem trò vui mà thôi. Thế nhưng là đối phương chủ động khiêu khích hắn trước, đem hiệu ứng thôi miên tính cả lên người của hắn. Chính bản thân hắn trả thù một chút, giết chết thiềm thờ, không có gì đáng trách. Vấn đề này nhân quả rất rõ ràng. Thậm chí cho dù Tô Bạch có giết anh ta thì cũng có thể miễn cưỡng nói thông được. Nhưng mà khẳng định cũng bởi vì thế mà dính dáng chút nhân quả. Bởi vì đối phương không có biểu hiện hoặc là hành động muốn hắn chết. Cho nên giết anh ta có hơi danh bất chính, ngôn không thuận. Trước khi vào chuyện xưa tiếp theo, Tô Bạch không muốn làm tăng thêm độ khó của mình. Thế nhưng người này hình như có hơi không bình thường. Một thính giả lại đi tuyên thệ trở thành người hầu cho một thính giả khác. Ở trong mắt Tô Bạch mà nói, đây là một chuyện rất không bình thường. Trong quan điểm của Tô Bạch, cho dù hắn mập mạp hay là hòa thượng và gia thố, có lẽ tính cách của bọn họ không giống nhau, nhưng mà trong bọn họ đều có một sự kiêu ngạo của chính mình. Trở thành thính giả, đến gần với cả phát thanh khủng bố, thật ra đây cũng giống như là một loại kiếp nạn vậy, một loại nguyên rủa. Thế nhưng kiếp nạn và nguyên rủa này mang đến cho bọn họ tư cách và năng lực khác với cả người thường. Không, anh không thể đi, anh giết chết nó rồi, chính anh là người phải chết, không phải là tôi. Người đàn ông bỗng nhiên giống như phát điên đánh về phía Tô Bạch. Tô Bạch dừng bước, hắn không rút súng ra, bởi vì đối mặt với cả một người như vậy, Tô Bạch cũng không nguyện ý lãng phí đạn của mình. Tuy nhiều khi Tô Bạch rất tùy ý lãng phí đạn của mình, nhưng mà có đôi khi hắn lại rất quý trọng. Ẩn náu trong bóng tối. Trong nháy mắt, thân hình Tô Bạch hóa thành khói đen. Người đàn ông xuyên qua người Tô Bạch, không để ý đến bên dưới, cả người đâm vào ghế té ngã trên mặt đất. Thân hình Tô Bạch trở lại về bình thường, hắn chậm rãi đi lên phía trước, dẫm lên chân của người đàn ông kia. Chỉ bằng anh hả? Cũng xứng đáng là một thính giả sao? Ồ, thì ra là một thính giả là một chuyện rất vinh dự. Một giọng nữ từ sau lưng Tô Bạch truyền đến. Tô Bạch nhún vai, sau đó dùng chân đạp xuống. Phụt! Mặt của gã đàn ông này bị Tô Bạch dẫm lõm xuống đất, máu tươi văng ra khắp nơi. Nói xin lỗi. Tô Bạch nhấc chân của mình lên, bên trên giày của hắn đều là vết bẩn. Cậu không cần thiết phải nói xin lỗi với tôi, cho dù cậu không giết anh ta, tôi cũng sẽ giết anh ta thôi. Anh ta cầm thiềm thư của tôi ra ngoài rêu rao khắp nơi. Tôi chỉ để cho anh ta chịu trách nhiệm nuôi dưỡng thôi. Không đồng ý cho anh ta mang ra làm người mầu đâu. Người phụ nữ mặc một chiếc váy rất bình thường. Trên người còn mang theo mùi dầu mỡ. Giống như trước khi đến nơi này. Cô ta đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho chồng và người thân của mình vậy. Tô Bạch lắc đầu đặt giày của mình lên ghế. Sau đó hắn rút ra hai tờ khăn giấy. Cẩn thận lau sạch giày của chính mình. Ý của tôi chính là cô nói xin lỗi tôi đi. Khóe miệng Tô Bạch mang theo nụ cười nhàn nhã. Cô nuôi chó lại không trông kỹ để cho nó ra ngoài làm sằng làm bậy bẩn xe tôi. Còn làm ô uế giày của tôi. Cậu Hồ rất thú vị đấy. Người phụ nữ trả lời sắc mặt cô ta rất bình thường. Hơn nữa trên mặt còn có dấu vết của năm tháng. Có lẽ là vì gia đình vất vả nhiều năm. Nhưng mà tuổi chưa đến 40, có lẽ là một người phụ nữ rất truyền thống. Nhưng mà cậu cảm thấy cậu nói chuyện với tôi như vậy, tôi sẽ cảm thấy cậu rất lợi hại, rất ngầu, hay là thể hiện ra được phong cách của cậu hả? Tô Bạch ném khăn giấy bẩn xuống mặt đất, nhìn lại giày da của mình, sau đó xác nhận nó không có bẩn nữa, mới thu chân lại. Tôi không phải là đứa bé mười mấy tuổi, không cần dựa vào cách đó để khiến người ta chú ý đâu. Nhưng mà thật không may, cậu khiến tôi chú ý. Giọng điệu của người phụ nữ trở nên cường thế. Thì sao chứ? Tô Bạch hỏi ngược lại. Cô ngưu bức như thế nào thì cũng chỉ có chồng cô thử qua thôi. Tôi cũng không biết đâu. Hơn nữa, cho dù tôi có biết, cô có thể bắt tôi làm gì bây giờ? Người phụ nữ đứng nguyên tại chỗ giống như đang cố nén lửa giận vậy. Tô Bạch nở nụ cười. Có phải bây giờ cô đang do dự đúng không? Cô không biết mình có nên liều lĩnh đánh đổi nhân quả để giáo huấn tôi, thậm chí là giết chết tôi. Cậu cũng biết điều đó sao? Dĩ nhiên tôi biết, không phải con người đều có tính này sao? Tô Bạch rất thờ ơ phủi ống quần của mình. Cô cứ từ từ do dự đi, con trai tôi đang ở nhà, chờ tôi về. Sau khi nói xong Tô Bạch mở cửa quán cà phê đi ra ngoài. Lúc quay lại trên xe thì Tô Bạch nhìn thấy Tiết Minh đã hôn mê bất tỉnh ở cạnh xe hắn rồi. Anh ta vẫn còn hơi thở. Tô Bạch không quản anh ta. Chẳng qua trước khi đi thì hắn vẫn gọi điện thoại cho 120, nói nơi này xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó Tô Bạch còn nhìn thoáng qua quán cà phê. Người phụ nữ kia vẫn còn đứng ở trong đấy. Mọi người trong quán đều đang ngủ say. Tô Bạch vẫy tay, làm một động tác bye bye, sau đó hắn khởi động xe của mình. Xe lái đến tiểu khu của hắn rồi. Tô Bạch dừng xe trước khoảng đất trống trong căn biệt thự. Hắn không vội vã xuống xe, đi vào nhà của mình. Mà chính là tiếp tục ngồi ở trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng. Nếu như lúc này có người ngồi ở bên cạnh Tô Bạch, người đó có thể nhìn thấy hai tay của hắn đang run, môi của hắn đang hơi tím tái. Đúng thế. Đây là bởi vì hoảng sợ. Một loại cảm giác sâu sắc nghĩ tới mà sợ. Nếu như người phụ nữ kia ra tay với hắn, không tiếc dính dáng đến nhân quả mà ra tay với hắn, hắn có thể sẽ sống mà trở về được không đấy? Tô Bạch nhìn chính mình trong gương chiếu hậu. Lúc này đây thì sắc mặt của hắn hơi ngưng trọng. Vấn đề tinh thần của hắn đang phát sinh biến hóa, thậm chí đã không thể coi là vấn đề. Loại tính cách, loại cảm xúc, loại tàn nhẫn, loại phong cách và thói quen làm việc không chút lưu tình đã dần dần trở thành một loại trạng thái bình thường của Tô Bạch rồi. Tô Bạch hít sâu một hơi, hắn mở cửa xe ra, đi xuống. Khoảng cách giữa các biệt thự rất xa nhau, cho nên nơi này không giống những thành phố khác, nó rất yên tĩnh. Tô Bạch yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, một tay chống cằm, nhưng mà rất nhanh hắn lại nở nụ cười, dáng vẻ có chút hơi chật vật, có hơi tùy ý. Két. Cửa nhà được mở ra, Cát Tường bất mãn giúp Tiểu Gia Hỏa mở cửa. Tiểu Gia Hỏa thì ghé vào cạnh cửa nhìn Tô Bạch, cậu bé hưng phấn vỗ tay. Tô Bạch nhìn Tiểu Gia Hỏa, hắn dừng cười. Ngay sau đấy một loại nước mắt không tên bắt đầu xuất hiện trên vành mắt của hắn. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Tại sao Tô Bạch về nhà lại bắt đầu khóc và người phụ nữ kia là thế lực như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng gặp nhau tập sau nhé.